Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 414. Ngộ đạo tử quang chính là tất cả tương lai trở nên không biết. Đường Mục mới phải ở chỗ này chờ đợi, hắn muốn nhìn một chút. Bây giờ địa cầu sắp đến đệ tam mạc biến hóa, cùng sống lại giả Đường Mục trong ký ức có khác biệt gì? Phải biết, liên vạn tộc xuất thế tình huống này, sống lại giả Đường Mục trong ký ức là không có. Cái kia địa cầu cũng không có vạn tộc, cho tới nay đều là biến dị thú chiếm thượng phong. Nhân loại chỉ là ở mặt thế dãy giụa cầu sinh, chớ đừng nói chi là áp chế biến dị thú đây. Hay là vào lúc này, bởi vì Đường Mục duyên cớ, làm cho cái này địa cầu trở nên càng thêm mạnh mẽ. Mà ở trong quá trình này, Đường Mục lại nhất thống nhân tộc, diệt tang thi, áp chế biến dị thú. Ở trong quá trình này, biến dị thú hay là bởi vì bị áp chế duyên cớ, do đó bắt đầu tiến hóa, do đó thành tựu vạn tộc, mới có vạn tộc xuất thế. Tất cả đều là biến hóa gây ra đó. Vì vậy Đường Mục muốn nhìn một chút, cái này địa cầu, đệ tam mạc đại kiếp nạn biến hóa làm sao? Oanh, vừa lúc đó, một trận tiếng ầm ầm hưởng, sau đó vô số hào quang màu tím bắt đầu đầy rẫy toàn bộ thiên không. Những này chỉ là ánh sáng tràn ngập huyền ảo cảm giác, làm cho người ta một loại bản nguyên xúc cảm mờ ni. Đây là cảm ứng được hào quang màu tím này tác dụng, Đường Mục cũng là rất là giật mình. Vận may lớn, sở dĩ giật mình chỉ vì những này hào quang màu tím xuất hiện, làm cho Đường Mục đối với pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ tăng nhanh vô số lần. Thậm chí bỉ lợi dùng ngộ đạo thạch bi bản thể phụ trợ lĩnh ngộ hiệu quả còn cường đại hơn. Vẹn vẹn là đệ tam mạc đại kiếp nạn mở ra, liền như vậy tạo hóa. Nhìn dáng dấp, tình cảnh này đại kiếp nạn không đơn giản, Đường Mục thầm nghĩ. Nhất thời đối với đệ tam mạc rất là chờ mong, đồng thời dành thời gian chuẩn bị lợi dụng này hiếm thấy ngộ đạo cơ duyên lĩnh ngộ pháp tắc đạo lý. Không biết loại này lĩnh ngộ hiệu quả có thể hay không cùng ngộ đạo thạch bi trồng chất. Đường Mục đột nhiên trong lòng hơi động nghĩ, sau đó tay bên trong nhất thời xuất hiện một khối to bằng lòng bàn tay thạch bi. Này chính là nhỏ đi ngộ đạo thạch bi bản thể. Sau đó Đường Mục đem này ngộ đạo thạch bi bản thổ phóng tới, rơi vào bên cạnh, quay về Sở Phỉ Linh nói rằng: Phỉ Linh, đây là hiếm thấy ngộ đạo thời gian, ngươi dành thời gian lĩnh ngộ pháp tắc huyền ảo, tranh thủ sớm một chút đột phá, trở thành cấp 5 tiến hóa giả. Ân. Sở Phỉ Linh là nữ cường nhân, tự nhiên biết thực lực trọng yếu, vì vậy cảm ứng được bên trong đất trời cảm ngộ có thể lực lớn tăng, đương nhiên phải dành thời gian tăng lên thực lực của chính mình. Tuy rằng Sở Phỉ Linh trợ giúp Đường Mục quản lý nhân loại cùng hồng hoang lĩnh, nhưng Sở Phỉ Linh xưa nay sẽ không có thả lỏng quá đối với thực lực tăng lên. Một cái ở này mặt thế sau khi, chỉ có không ngừng tăng cao thực lực mới có thể tự vệ cùng trợ giúp Đường Mục. Một cái khác nguyên nhân trọng yếu nhất, theo Đường Mục thực lực không ngừng tăng lên, Sở Phỉ Linh cảm giác được áp lực, làm Đường Mục thê tử. Sở Phỉ Linh không muốn cùng Đường Mục có quá to lớn chênh lệch, ít nhất phải càng trên Đường Mục bước chân, như vậy mới có thể càng tốt hơn phụ trợ Đường Mục, lại có thể trồng chất. Thấy Sở Phỉ Linh rất rõ ràng thực lực trọng yếu, Đường Mục đối với này rất là vui mừng, đồng thời bắt đầu kiểm tra này ngộ đạo thạch bi có thể không cùng này đệ tam mạc xuất hiện hào quang màu tím gia tốc ngộ đạo hiệu quả trồng chất, lại phát hiện lại thật sự có thể trồng chất. Đối với này, Đường Mục đại hỉ, Nếu là như vậy, ta còn thực sự có thể ở này đệ tam mặt tạo hóa bên trong. Đem 3.000 pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ hoàn toàn. Hình thành 3.000 pháp tắc bản nguyên. Cuối cùng ngưng tụ chính ta chuyên môn pháp tắc bản nguyên. Đường Mục nghĩ thầm nghĩ. Nhất thời cùng Sở Phỉ Linh đồng thời. Dành thời gian bắt đầu lĩnh ngộ lên. Lúc này, toàn bộ địa cầu nằm ở yên tĩnh trạng thái. Phảng phất lập tức tranh đấu đình chỉ. Đối diện hào quang màu tím ngộ đạo hiệu quả. Bất kể là biến dị thú, nhân loại, vẫn là vạn tộc sinh linh, đều dành thời gian, không muốn bỏ qua cái cơ hội tốt này. Vì vậy tranh, đấu, lúc này đã kinh biến đến mức không phải rất trọng yếu. Chí ít đối lập với ngộ đạo như vậy, cơ duyên lớn, liền không tính là gì. Oanh theo hào quang màu tím xuất hiện, nương theo mạnh mẽ ngộ đạo hiệu quả ở ngoài, còn có cái khác biến hóa. Vô số quả cầu ánh sáng, thật giống mưa sao xa giống như vậy, không ngừng hướng về địa cầu hạ xuống. Những này quả cầu ánh sáng, Đường Mục nhìn lại, nhưng là từng cái thế giới. Những thế giới này có lớn có nhỏ, có hư, có thực. Thậm chí, Đường Mục ở những thế giới này nhìn ra từng cái quen thuộc mà xa lạ cảnh tượng. Tam Quốc, Tùy Đường, Xạ Điêu, Thần Điêu, Harry Potter, One of Warcraft, Ma Thú Thế Giới, Tiên Kiếm, Thục Sơn, Hồng Hoang. Từng cái nghe nhiều nên thuộc cảnh tượng ở những này trong quang cầu thoáng hiện. Thứ này lại có thể là từng cái ảo tưởng thế giới. Vô số ảo tưởng thế giới, giống như mưa sao xa bình thường hạ xuống. Những này ảo tưởng thế giới có hư, có thực, nhưng không thể nghi ngờ đều là thật sự. Hơn nữa không ngừng, những này ảo tưởng thế giới mặc dù nhiều, nhưng chỉ là chiếm cứ những này quả cầu ánh sáng khoảng một nửa. Còn có một nửa quả cầu ánh sáng, đối với Đường Mục tới nói là rất xa lạ, căn bản là không phải rất quen thuộc, thậm chí có chút quả cầu ánh sáng vốn là không có sinh linh. Ầm ầm ni, cái thứ nhất quả cầu ánh sáng hạ xuống, trong nháy mắt hóa thành một mảnh đại lục thổ địa, sau đó những kia sinh linh nhất thời lạc vào địa cầu. Bất kể là hư, vẫn là thực. Đều hóa thành địa cầu sinh linh. Lập tức địa cầu náo nhiệt lên. Vô số sinh linh bắt đầu xuất hiện ở cầu. Đồng thời những này quả cầu ánh sáng hóa thành một từng mảnh lục địa, từng mảng hải dương, làm cho toàn bộ địa cầu bắt đầu không ngừng va chạm lên, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lại là ảo tưởng giáng lâm. Đường Mục nhất thời thán phục không ngớt. Ảo tưởng thế giới, đối với này Đường Mục không phải rất xa lạ. Sống lại giả Đường Mục thế giới kia, theo mặt thế tiến hành, cũng có rất nhiều thế giới tưởng tượng. Trên địa cầu hình thành các loại bí cảnh, trở thành lúc đó địa cầu nhân loại mạo hiểm rèn luyện phó bản, là địa cầu nhân loại trưởng thành dựa dẫm một trong. Nhưng không nghĩ tới chính hắn một địa cầu, những này ảo tưởng thế giới vẫn chưa hình thành các loại bí cảnh phó bản, mà là chân chính giáng lâm địa cầu, hóa thành địa cầu một phần, hình thành từng mảng đại lục, làm cho địa cầu trở nên càng rộng lớn, cũng càng náo nhiệt hơn. Đây mới thực sự là đại thế, ảo tưởng thế giới giáng lâm. Tuy rằng những thế giới này bên trong nhân vật chính sẽ nhờ đó mất đi nhân vật chính vầng sáng, không ở là nhân vật chính, nhưng những này nhân vật chính có thể trở thành nhân vật chính. Bình thường đại đa số có nhân vật chính, đặc tính, nhân vật chính, đặc tính, chính là nắm giữ cái khác người bình thường không có ưu điểm. Nhân vật như vậy, dù cho không phải nhân vật chính, cũng là một nhân kiệt đương thời, là tinh anh, như thế có thể trở thành cường giả, thậm chí tư chất, thiên phú đều rất mạnh mẽ. Lập tức mệnh lệnh các đại lãnh địa chiến đội tiếp thu giáng lâm thế giới nhân loại, bổ sung nhân loại thực lực. Đường Mục vội vã lấy thiên võng tuyên bố nhiệm vụ treo giải thưởng, đồng thời mệnh lệnh hồng hoang lĩnh các đại chiến đội nói rằng, lúc này, này vô số ảo tưởng thế giới giáng lâm, không chỉ có làm cho địa cầu diện tích lớn tăng, càng thích hợp mang đến vô số nhân loại. Những nhân loại này nhưng là nhân loại gốc gác tốt nhất bổ sung. Mà thế sau khi, địa cầu nhân loại số lượng đã không đủ 4 tỷ. Tuy rằng Đường Mục nhất thống nhân loại sau khi, khiến nhân loại ta đại phát triển, nhân loại số lượng bởi vậy tăng trưởng đến hơn 4 tỷ. Xem ra rất nhiều, nhưng đối lập với mặt thế sau không ngừng lớn lên khổng lồ địa cầu tới nói, thực sự là muối bỏ biển. Một giây nhớ kỹ dưới ngòi bút đọc, com, càng nhiều đặc sắc xem, chờ ngươi đến phát hiện nha. Hết chương.